Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 90, chương 90, người nào càng vô sỉ. Hứa Tâm Văn mang theo Trương Mao Đản, đi tới nàng ở lại phòng. Phòng không lớn, ngoại trừ giường cái bàn bên ngoài chính là một số tiểu sức phẩm. Xem ra rất đơn giản, mang theo một chút nhàn nhạt mùi đàn hương. Mao Đản ca, ngươi ngồi trước, ta cho ngươi rót chén trà. Hứa Tâm Văn cười nói tự nhiên, nhìn qua cái này lạ lẫm mà quen thuộc nữ hài. Trương Mao Đản trong lòng âm thầm thở dài, mở miệng nói ra, không cần, ngươi nói thẳng đi, phải cho ta nhìn cái gì? Mao Đản ca, ngươi còn tại hận ta sao? Hứa Tâm Văn phấn môi nhu nhu, mảnh khảnh ngón tay nhẹ khuấy động quần áo, nhỏ khẽ rũ xuống trán. Hận? Trương Mao Đản tự giễu cười một tiếng, như đã tiêu tan, cũng liền không tồn tại cái gì hận. Có lẽ ta thật không xứng với ngươi, ngươi có tốt hơn tiền đồ cùng tương lai, kỳ thật ngươi vẫn là tại hận ta. Hứa Tâm Văn ánh mắt phức tạp theo dõi hắn, nhẹ nói, dù sao giống ta ưu tú như vậy nữ hài, như đã mất đi, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào đều khó mà tiêu tan. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta Trương Mao Đản không nói những cái khác, tâm đủ lớn, không có yếu ớt như vậy. Trương Mao Đản cười nói. Hứa Tâm Văn nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như ngươi thật tiêu tan, liền sẽ không nói những thứ này xính mạnh, đúng không? Trương Mao Đản im lặng, dứt khoát không mở miệng. Hứa Tâm Văn nở nụ cười, thấy được chưa, ngươi giữ yên lặng, nói rõ chấp nhận lời nói của ta, ngươi trong lòng vẫn là rất hận ta. Ta, ngươi, Trương Mao Đản cũng lười giải thích, không kiên nhẫn nói, Văn Văn, Lão Tần bọn họ còn đang chờ ta đây, ngươi muốn phải cho ta nhìn thứ gì, nhanh điểm đi, ngươi chờ một lát. Hứa Tâm Văn đi đến một cái dương lớn trước, từ bên trong xuất ra một cục gạch lớn nhỏ màu đỏ ngọc thạch, đưa cho Trương Mao Đản. Đây là cái gì? Trương Mao Đản đem ngọc thạch cầm ở trong tay, nghi hoặc không hiểu. Hứa Tâm Văn không nói gì, đứng một bên. Ngọc thạch bỗng nhiên tách ra rực sáng quang mang, đem Trương Mao Đản toàn thân bao trùm, dường như bị một tầng thật mỏng nhựa plastic bao bọc lại, không cách nào động đậy. Không chỉ có thân thể không cách nào động đậy, thời khắc này Trương Mao Đản tinh thần lâm vào một mảnh hoảng hốt, cùng loại với bị thôi miên. Xin lỗi rồi, Mao Đản ca. Hứa Tâm Văn khe khẽ thở dài, xuất ra một cái ngọc giản nhẹ nhàng bóp nát. Sau một lúc lâu, trong phòng bỗng nhiên bóng người lóe lên, xuất hiện Vương Chi Khôn, hộ pháp trưởng lão cùng đại trưởng lão ba người, trưởng môn, hai vị trưởng lão. Hứa Tâm Văn liền vội cung kính hành lễ, đệ tử đã dựa theo các ngươi phân phó, đem Trương Mao Đản đưa tới, còn dùng Định Phong Ngọc khống chế được hắn. Vương Chi Khôn nhẹ gật đầu, xuất ra một cái nhỏ túi chữ vật ném tới, khổ cực, đa tạ trưởng môn. Hứa Tâm Văn vội vàng quỳ xuống đất khấu tạ, tại quỳ xuống thời điểm, cũng không biết vô tình hay là cố ý, mở rộng một số cổ áo, nhìn đến đối phương tiểu tâm tư, Vương Chi Khôn trong mắt xẹt qua một đạo trào phúng, cũng không để ý nàng, đi đến Trương Mao Đản trước mặt, đưa tay dán tại đối phương bụng, dò xét trong chốc lát. Vương Chi Khôn lắc đầu, không có cái gì. Đại trưởng lão nhíu mày, khó nói chúng ta đoán sai rồi. Nhìn lấy Trương Mao Đản lỗ trống ánh mắt, Vương Chi Khôn nhàn nhạt hỏi, Trương Mao Đản ta hỏi ngươi, ngươi rớt xuống vách núi về sau, Kha vô tình có không có cho ngươi thứ gì, tỉ như một hạt châu? Trương Mao Đản thần sắc chất phác, chậm rãi mở miệng, có, nghe nói như thế, ba người mừng rỡ. Vương Chi Khôn hô hấp dồn dập, vội vàng hỏi, mau nói, ngươi đem hạt châu nấp ở chỗ nào? Không biết, cái gì? Vương Chi Khôn mi đầu thật sâu vặn lên, nhìn chằm chằm đối phương. Hắn đem hạt châu cho ngươi, ngươi vậy mà không biết mình nấp ở chỗ nào. Ta không biết. Trương Mao Đản thanh âm không tình cảm chút nào, giống như người máy giống như. Cái này Vương Chi Khôn mộng, thật vất vả muốn lấy được bảo bối, đối phương vậy mà không biết. Chơi ta đây đúng không? Có điều hắn cũng minh bạch Trương Mao Đản không có khả năng nói dối. Dù sao bây giờ đối phương đã hoàn toàn ở vào bị thôi miên trạng thái. Cơ bản bất luận cái gì bí mật đều có thể móc ra. Có thể hay không lão đầu kia căn bản không cho. Hộ pháp trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão sờ lấy chòm râu dài, suy nửa ngày, thản nhiên nói, duy có một loại giải thích, hạt châu kia có lẽ tự động ẩn giấu đi, thì liền Trương Mao Đản chính mình cũng không biết ở đâu. Có loại khả năng này sao? Vương Chi Khôn gặp khó khăn, nếu quả như thật như đại trưởng lão nói, hạt châu kia tự động ẩn giấu đi, muốn làm ra đến có thể liền phiền toái. Trừ phi đem Trương Mao Đản giải phẫu, có thể Trương Mao Đản nếu như bị giết chết, đến lúc đó hai phái tất nhiên sẽ lên phân tranh. Dù sao Vân Nhược Thủy nữ nhân kia rất bao che khuyết điểm. Cho dù là một cái ngoại môn đệ tử chết rồi, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trưởng môn, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, giết cũng liền giết. Đại trưởng lão thản nhiên nói, Vân Nhược Thủy lại như thế nào bao che khuyết điểm, chẳng lẽ lại còn muốn giết sạch ta Cửu Hương phái tất cả mọi người hay sao? Huống hồ, Trương Mao Đản ý đồ khi nhục ta phái đệ tử Hứa Tâm Văn. Đây là sự thật, chúng ta vì đệ tử của mình ra mặt mà trừng phạt hắn. Chẳng lẽ không đúng không? Nghe được đại trưởng lão, Vương Chi Khôn cùng hộ pháp trưởng lão nhìn nhau liếc một chút. Sắc mặt cổ quái, mà một mực quỳ trên mặt đất, dường như bị không để ý đến Hứa Tâm Văn thân thể khẽ run lên. Nàng không ngốc, nghe xong tình huống này, liền biết là muốn vu hãm Trương Mao Đản. Vương Chi Khôn ho khan một tiếng, nói ra, đại trưởng lão nói cực phải, ta môn phái đệ tử nhận lấy khi nhục, nên lấy lại công đạo. Đang nói, bỗng nhiên, xì kéo, một tiếng, áo lụa vỡ vụn thanh âm, chỉ thấy Hứa Tâm Văn giật ra cổ áo của mình, trực tiếp đem quần áo cho xé rách, sau đó nàng lại gỡ xuống trên đầu ngọc châm, đem đầu tóc cho làm loạn, tại cái trán vẽ hai lỗ lớn. Trưởng môn, hai vị trưởng lão, Trương Mao Đản muốn khi nhục ta, cầu các ngươi cho đệ tử làm chủ a. Hứa Tâm Văn thê âm thanh khóc, nước mắt ào ào rơi xuống, không biết tình huống người, nếu như thấy cảnh này, còn thật sự cho rằng nàng bị thế nào đây? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, nữ nhân này so với bọn hắn còn muốn vô sỉ. Vương Chi Khôn khóe miệng giật một cái, cũng không biết nên nói cái gì. Xuất ra một thanh đao tử, đến tại Trương Mao Đản trên bụng, hung hăng đẩy vào. Phốp, lưỡi đao sắc bén chui vào Trương Mao Đản bụng dưới. Máu tươi chảy ra, mà liền tại Vương Chi Khôn muốn cho đối phương mở ruột phá bụng lúc, một cỗ chói mắt hồng quang đột nhiên theo trong vết thương tán phát ra, mang theo khí thế bàng bạc, oanh, cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động bạo phát ra, đem Vương Chi Khôn cho đẩy lui mấy bước. Trương Mao Đản thân thể té bay ra ngoài, trực tiếp đập bể cửa phòng, rơi xuống trong tiểu viện, cả người hôn mê đi. Quả nhiên là hạt châu kia. Ha ha ha, Vương Chi Khôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thân hình như quỷ mị giống như lướt ra khỏi nhà. Đúng lúc này, mấy khỏa từ linh khí ngưng hóa viên đạn bắn đi qua. Vương Chi Khôn dưới chân một chút, tránh đi viên đạn, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Tần Mộc Thần không biết cái gì thời điểm xông ra, đem Trương Mao Đản đỡ trên vai, dẫm lên phong hỏa luân, hướng về quảng trường phương hướng chạy như điên. Buông hắn xuống, Vương Chi Khôn quát to một tiếng. Nhất thời, một cỗ mang theo ngập trời sát khí bao phủ mà đi. Cho ta ngăn lại, Tần Mộc Thần hô to, núp trong bóng tối Lý Tứ nhanh muốn khóc. Ta một cái nho nhỏ hộ vệ lấy cái gì đi cản người ta nhất phái trưởng môn. Cắn răng, kiên trì xông tới, hét lớn, ta chính là Phong Lôi Quốc nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử, nghe được tiếng quát, Vương Tri Khôn cùng hai vị trưởng lão trong lòng giật mình. Vô ý thức ngừng thân thể, nhưng nhìn đến Lý Tứ về sau, nhất thời nổi giận, mẹ nó. Nhị hoàng tử lớn lên ngươi cái này áp chế dạng. Hai vị trưởng lão không nói hai lời, mỗi người xuất ra một cái lang nha bổng, đổ ập xuống hướng về Lý Tứ oanh giết tới. Hộ vệ, hộ vệ, Lý Tứ liền vội vàng kêu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.